Đỉnh luyện thần ma, chương 1866, thiên đạo bất nghịch. Nghịch giả ắt tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1866, Diệp Vũ Phi đột phá giới thần hắn đương nhiên biết. Cũng là vì cái này đột phá, cho nên cô ta mới không thể nào đi cứu Lâm An Nam cùng Tuyết A hai người được. Cái này hắn khá là hiểu. Nhưng giới thần cảnh thì có thể làm cái gì? Bên kia Sở Thiên Vũ nghe nói có ngụy thần tôn cường giả đi theo bảo hộ, còn độc cô bá thần kia trong tay cũng là có bán tôn thần khí luyện thần đỉnh, cả hai người kia giờ đều không còn sợ ngụy thần tôn cường giả nữa rồi. Cô tiểu thư của mình muốn lấy giới thần chi cảnh tu vi đi diệt hai người kia, đi nạp mạng thì không sai biệt lắm. Thay vì như thế, liền là nên chờ vị Tuyết A chủ mẫu kia đột phá thần tôn chi cảnh, có thể triệu hoán được thiên đạo chi nhãn. Diệt sát bất kỳ kẻ địch nào, như thế mới là biện pháp tốt nhất hiện tại a, buông ra. Như không mà nói, đừng có trách Diệp Vũ Phi ta vô tình. Diệp Vũ Phi trong ánh mắt có một tia quyết liệt thần sắc. Nàng đương nhiên hiểu chỉ cần chờ đợi một thời gian nữa liền mọi chuyện liền có thể sẽ được giải quyết. Nàng cũng là hiểu được đến, lấy mình hiện tại thực lực, có đi cũng là nạp mạng vô ích. Nhưng mà thù cha nàng không thể không báo. Mỗi khi nghĩ đến Sở Thiên Vũ cùng độc cô bá thần đang dương dương đắc ý cười cợt bộ dáng khi tính toán phụ thân nàng thành công kia, nàng liền là không thể nào chịu nổi. Tiểu yêu nói rất đúng, ngươi không được rời đi. Ngươi, 10 năm sau, tuế Việt Sơn Mạch, đông phương hướng, ầm, Diệp Vũ Phi, ngươi vì cái gì ngăn cản ta rời đi? Diệp Vũ Đồng một bộ cực kỳ căm phẫn nhìn bên kia Diệp Vũ Phi, lên tiếng quát. Nàng là vừa đột phá chủ thần cảnh không bao lâu liền là nghe đến tin phụ thân của mình đã chết mất rồi. Còn là bị cái kia độc cô bá thần khốn kiếp cùng Sở Thiên Vũ làm hại. Nàng trong lòng đã có dự định, lần này rời đi, dù có liều mạng, cũng liền là phải để cho độc cô bá thần đám người kia phải lãnh lấy một cái hậu quả thảm khốc mới được. Bất kỳ người nào cũng là không thể nào ngăn cản đường đi của nàng. Nhưng nàng dù nghĩ như thế nào, cũng là không thể nào tưởng tượng. Người mà ra tay đem nàng ngăn cản lại liền là cái này Diệp Vũ Phi, là người mà tôn phụ thân kia trước đây thương yêu nhất. Theo như đúng lẽ thường, con nha đầu này liền là phải đi tìm đám người khốn kiếp kia tính sổ rồi mới đúng, dù không đi nữa cũng là không nên ngăn cản Diệp Vũ Đồng nàng. Nha đầu này làm như thế, không cảm thấy có lỗi với lại tôn kia phụ thân hay sao? Tôn kia phụ thân năm xưa mắt bị mù cho nên mới thương yêu nó như thế, đúng là một cái bất hiếu mà. Ầm, không có gì, tỷ tỷ ta đây là không muốn ngươi đi nạp mạng một cách vô ích, thế nên mới ra tay ngăn cản mà thôi. Diệp Vũ Phi An Mi Điêu đem toàn bộ thần nguyên lực trong cơ thể của Diệp Vũ Đồng phong cấm lại, rất là tự nhiên lạnh nhạt lên tiếng quan tâm trả lời, dường như không để ý lắm ánh mắt vệ nhân kia của Diệp Vũ Đồng nhìn nàng. Ngư Tử Vân, ta đồng ý làm thê tử của ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia Diệp Vũ Phi đánh bại, đưa ta rời khỏi nơi này là được rồi. Diệp Vũ Đồng không làm gì được cái này Diệp Vũ Phi, tu vi của cả hai người là kém cả một đại cảnh giới, cũng chỉ có thể quay sang bên kia đối với lại Ngư Tử Vân đã đi theo nàng cả trăm năm này, lên tiếng xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vũ Đồng nàng đánh không lại, nhưng không có nghĩa là Ngư Tử Vân đánh không lại, tên kia là giới thần trung kỳ chi cảnh, còn là thái tử của thiên không thần quốc nữa, thủ đoạn là đầy mình. Chắc chắn là sẽ không có thua cho cái này Diệp Vũ Phi nha đồng. Vốn nàng muốn Ngư Tử Vân đem cái này bất hiếu Diệp Vũ Phi diệt đi luôn. Nhưng mà huyết mạch tình thâm, con nha đầu này có thể vô tình, nàng cũng không thể bất nghĩa được. Vũ Đồng, xin lỗi, ta không phải là đối thủ của cô ta. Ngư Tử Vân suy nghĩ chốc lát, liền là lắc đầu từ chối yêu cầu của Diệp Vũ Đồng. Diệp Vũ Đồng đồng ý lấy hắn, đây là mấy chục năm nay hắn có nằm mơ cũng là mong muốn đến. Hắn rất là muốn nhân cơ hội lần này để có thể hiện thực được cái ước mơ của mình, nhưng khi hắn muốn ra tay, lại bất đắc dĩ phát hiện ra mình đã bị khí tức của Diệp Vũ Phi khóa lại từ khi nào. Có thể vô thanh vô tức đem một cái giới thần trung kỳ như hắn cấp khống chế lại, nhưng mà hắn lại không hề phát giác hay làm ra nỗi cái gì phản ứng. Thực lực của Diệp Vũ Phi này nghĩ đến cũng là giới thần hậu kỳ cường giả, còn là cực độ lợi hại giới thần hậu kỳ loại kia cảnh giới. Hắn thực sự là không phải đối thủ của nàng ta. Ngư Tử Vân hắn rất là không hiểu, cái này Diệp Vũ Phi là tu luyện bằng cái loại gì phương pháp lại có thể trong vài chục năm ngắn ngủi có được thực lực còn cao hơn cả Ngư Tử Vân hắn đây. thế gian này cũng chưa từng có người nào ghi nhận tốc độ tu luyện nghịch thiên như vậy đâu à nha. Như biết được bí quyết bên trong mà nói, chống lại Độc Cô Bá Thần hay Sở Thiên Vũ thì có cái gì khó khăn đâu. Diệp Vũ Phi, phải làm như thế nào ngươi mới để cho ta rời khỏi nơi này? Diệp Vũ Đồng chịu thua, hết sức là bất đắc dĩ đối với lại Diệp Vũ Phi cầu xin nói. Ngư Tử Vân trong ánh mắt không có nói dối, y nói mình không phải là đối thủ của Diệp Vũ Phi, như thế chắc chắn liền sẽ không có sai. Nàng cũng không cần muốn biết cái bí mật vì cái gì Diệp Vũ Phi lại có tốc độ tu luyện kinh khủng như thế. Nàng chỉ muốn Diệp Vũ Phi để cho nàng rời khỏi nơi này, dù cho có phải nhận nha đầu này là tỷ tỷ, nàng cũng liền không tiếc. Vũ Đồng muội muội, phụ thân thù ta sẽ tự mình đi trả, ngươi an tâm tại đây cùng Ngư Tử Vân là được rồi. Diệp Vũ Phi ánh mắt sắc lạnh, nhìn về phương xa, tràn đầy một cổ sát phạt nồng đậm chi ý. Lời nói xong, nàng cũng không quan tâm gì đến hai người Ngư Tử Vân cũng Diệp Vũ Đồng nữa, thân ảnh dần mờ nhạt, biến mất khỏi nơi này. Diệp Vũ Phi, ngươi đừng có để rơi xuống trong tay của Diệp Vũ Đồng ta, nếu như không, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Nhìn đến cái này Diệp Vũ Phi thân ảnh dần biến mất, Diệp Vũ Đồng liền là nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng có chút hiểu lầm nha đầu này tham sinh úy tử, không đi tìm mấy tên xúc sinh kia báo thù cho phụ thân. Nhưng coi ta không nên đem nàng khống chế lại, nên nhớ thù hận của phụ thân nàng cũng có một phần, nàng nhất định phải đi, cùng lắm như phụ thân một dạng, liều mạng với đám người khốn kiếp kia mà thôi. Đáng tiếc ngay cả mong muốn nho nhỏ này của nàng mà Diệp Vũ Phi cũng không cho nàng. Nha đầu này quá ích kỷ, Tuế Nguyệt Thần Điện, nơi này hiện tại chỉ có hai người. Tuế Nguyệt Thần Tôn Lâm Ngạo Thương cùng với lại Thiên Không Thần Tôn Ngư Đình Thiên, cả hai dùng nơi này để làm một bàn tiệc nhỏ, cùng nhau bàn luận những chuyện quan trọng nhất phát sinh tại thần giới trong thời gian gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huynh, Thiên Đảo thật sự là không có bỏ rơi chúng ta. Ngư Đình Thiên đưa mắt vào cấm địa hướng Tuyết A đang bế quan đột phá giới thần chi cảnh kia, khá là cảm khái lên tiếng nói. Ngư Huynh, người nói rất đúng. Thiên đạo là chưa bao giờ từ bỏ chúng ta, chỉ tiếc có một số người liền đã không được thiên đạo che chở. Lâm Ngạo Thương đưa lên một cái chung rượu uống cạn, cũng là cảm khái lên tiếng nói. Lần nào cũng là như thế, cứ mỗi khi thần giới đối mặt với lại hủy diệt nguy cơ, thiên đạo sẽ dùng cách này hay cách khác chỉ ra cho bọn họ một đường sinh cơ. Lần này cũng là không có ngoại lệ, hải thần chi tâm xuất hiện đúng lúc, Sở Thiên Vũ kia là còn bị Diệp Tử Phàm tự bạo dẫn đến bị thương nặng. Dành ra khoảng thời gian cực độ quý giá cho thần giới đám người mình có cái cơ hội chuẩn bị. Loại này tính toán, loại này sắp xếp, loại này năng lực, đám người bọn họ là thua kém quá xa. Năm xưa cũng từng có cái ý nghĩ nghịch thiên, nhưng giờ này nghĩ lại, không khỏi chê cười chính mình. Thiên đạo là không thể nào nghịch, nghịch giả ắt tử, có mấy cái tấm gương muốn nghịch thiên phía trước, hắn đây liền đã bỏ qua ý nghĩ không tự lượng sức mình kia từ rất lâu rồi. Diệp Tử Phàm người này là một cái đại anh hùng, xứng đáng để chúng ta kính trọng. Ngư Đình Thiên đưa lên chung rượu, sau đó tỏ lòng thành kính tưới nó xuống dưới đất, như tiễn đưa Diệp Tử Phàm một dạng. Lâm Ngạo Thương không có nói ra người mà không được thiên đạo che chở là ai, nhưng chuyện này liền là không thể nào qua mặt được hắn đây. Nói thật Diệp Tử Phàm hành vi vừa rồi, làm cho hắn bội phục không thôi. Dù biết đem hải thần chi tâm thôn phệ liền có thể chống lại bất kỳ một cái cường giả nào, có thể nói là thiên hạ vô địch tại trung thiên thế giới này cũng không quá, nhưng mà y lại không có đi làm như thế. Cũng là biết nơi kia băng thiên thần cung là nơi có đi không trở lại, nhưng vì cái gọi là tình nghĩa, y cũng không thể không đi, còn là dùng tự bạo phương thức cho thần giới chúng sinh tranh thủ một ít thời gian nữa. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương